con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ học tiếng Anh, hôm nay bà cô chuyên môn tiếng Anh tên Thủy vào dạy lớp chúng nó, thì rốt tiếng Anh bẩm sinh rồi hôm nay lại bị bà cô gọi bài cũ mới đắng lòng chứ lì. Nó vùng vằng đi lên trong đầu trống rỗng không một chữ chi, kiểu này không có ai mở lòng từ bi thả phao cho không thì nó chết đuối là cái chắc. Bà cô nhìn nó một lượt rồi thở dài vẻ chán nản, lên giọng. Đọc lại bài văn viết bằng tiếng Anh hôm trước cho tôi. Sao không nói gì, thì em không biết thì mới không nói, chứ biết thì em nói ba đời bảy kiếp rồi. Hừm, muốn chọc tức tôi chứ gì, ra dọn vệ sinh nhăn hát. Bà ta tức tối giơ tay chỉ ra ngoài cửa lớp ra hiệu nó nhanh chân phắn đi. Nó bức bối lườm bà cô một cái rồi đi luôn cho đỡ ngứa mắt. 30 phút sau, đã có mặt tại nhà vệ sinh, cái mùi gì ấy nó bốc lên nồng nặc. Đừng liên tưởng nhiều hại não lắm, nó bây giờ nhìn y như các nhà vũ trụ lên mặt trăng không bằng ý, tại sợ vi khuẩn xâm nhập hay sao mà nó bịt kín mít hà, nào là đội khẩu trang đeo kính 7 màu mới chết chứ lại còn sắm bộ đồ bảo hộ. Không biết moi ra ở đâu, cầm sẵn vũ khí để dọn vệ sinh, quét có mỗi sàn nhà mà cái tay cầm cây chổi cũng không nên, hành động ẻo lã chảy nước chết đi được. Cứ nghĩ đến cái bà cô cho mình dọn chỗ này lại là lá ngọc cành vàng mà phải vào nơi này là nó lại tức sôi máu trào lên não luôn. Nó đang nhăn nhó tự cằn nhằn, tự kỳ một mình thì tiếng ai đó vang lên mà không phải một người đâu nha, hình như cả đội thì có, nó ngoảnh lại, ôi rồi một đội ngũ quân đã có sẵn, hắn, hai nhỏ bạn và cậu. Sao mọi người lại ở đây? Tôi bị hỏi bài cũ không thuộc, tôi chơi điện thoại trong giờ học, tôi cũng như vậy luôn, tớ đang ngủ khò zzzzz, nghe đến đây nó tức cười không chịu được, tí nữa là nằm ngửa ra sàn cười suýt nước bọt nhưng bị dính ánh mắt hình viên đạn từ mấy đứa bạn nên im bặt luôn, chỉ dám buộc miệng cười. Chủ yếu là cả mấy đứa đều bị phạt dọn vệ sinh he he, thế nên nó mới khỏe ri có bạn tám chuyện. Thế là xong tiết mục tra vấn thì mấy đứa bắt tay vào làm vệ sinh nhá. Phải sạch sẽ, hợp vệ sinh nhoa. Cả bọn bực tức trà kỳ cọ mà vẫn chưa sạch, bực và nản quá mấy đứa tụm lại ngồi chơi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà nhỏ Uyên lại nghĩ ra kế hoạch. Ê tụi mày, tao có ý tưởng hay lắm, chơi cô một vố luôn. Good idea, cả nhóm đồng thanh, xuống xít. Bla, bla, bla, tụi mày hiểu kế hoạch chưa? Nó, cô cốc let go, nhỏ Linh và nó thì lên lớp mượn thau nước xin cô tưới cây, nhổ cỏ gì đó rồi chổi quét, còn hắn và cậu vừa bị đau bụng đang trong tình trạng nguy kịch ở nhà vệ sinh và nhỏ Di thì sẽ đi chạm vào cô. Nói thế này hơi khó hiểu, lát có kịch xem. Nó và nhỏ Linh lên lớp mượn đồ vệ sinh thì nghe tiếng la hét phía khu vực World Cup. WC, chết rồi cô ơi, Nam bị đau bụng tiêu chảy dữ lắm, cô xuống xem đi cô. Nó và nhỏ vẻ mặt đầy lo lắng, không còn nghi ngờ gì về trò tinh quái của hai nhỏ nữa, bà cô phóng chạy xuống. Kia, nhiệm vụ một đã hoàn thành, báo cho đồng chí Di thực hiện kế hoạch hai. Nó cười, bà cô đang đi dưới sân gần hành lang, vì lo lắng gấp gáp quá thì đụng phải nhỏ Di đang co cẳng chạy, cuộc đụng độ này có vẻ là điểm hay nhất của màn kịch đây. Ui da, em đi đứng kiểu gì vậy hả? Bà cô suýt xoa, em xin lỗi ạ, tại hai nhỏ kia đi lâu quá, em định lên kêu thì đụng phải cô. Nhỏ rối rít xin lỗi, cúi đầu năn nỉ lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu thời điểm đến rồi, nhỏ Linh và nó quan sát sự việc của bà cô và nhỏ Di rồi đứng sắn gần lan can, trên tay cầm thau nước được nó chế ra khoảng 7 phút đảm bảo hàng chất lượng cao. Made in Sin, GT, khoảng cách 3 mét, góc 90 độ, lực 70, ok khai hỏa. Bụp, nguyên thau nước nằm yên vị trên đầu cô ta. Cái gì vừa đổ lên đầu tôi vậy hả? Bà ta quát và theo linh tính thì từ trên tầng rơi xuống. Hắt xì, hai em kia vừa đổ gì lên đầu tôi đó hả? GT, xuống đây nhanh, hắt xì. Bà ta nói không được, lần này máu không còn mà tức luôn. Hai nhỏ phấn khích chạy xuống nhưng đến nơi lại cùng nhau diễn màn kịch thảm thiết. Em xin lỗi, tụi em không cố ý làm rơi đâu ạ, nó tự rơi xuống nhưng lại trúng đầu cô, em xin lỗi. Trời ạ, tiếng bà cô hét toáng lên làm lớp 11A một nháo nhào chạy ra xem cảnh hot thì lăn ra bổ đùng, không phải ngất mà là cười lăn té ghế luôn. Ạc ạc, bà ta hứng chịu đòn chí dáng này mà lại do nó chế thì chê vào đâu được chứ. Hình như có các nguyên liệu là bột màu, nước giếng, ớt tiêu, nước nhà vệ sinh, kaka chả trách nhìn bà ta không khác đang hóa trang lễ hội Halloween kaka. Bà này mà hóa trang lễ hội chắc được giải thí sinh phong cách nhất cũng nên, nghĩ mà tức cười vỡ mật. bà ta giờ khóc giờ cười, đành bỏ tiết về thay đồ, thế là cái lớp này lại một lần nữa chơi cả buổi mà chả bị ai nói gì, công của nó đấy nhá, nhà bác học tương lai he he. Tôi bái phục bà luôn đó, cả nhóm chắp tay lại, he he, ta không nhận đồ đệ đâu nha, được thế nó nở mũi, thôi tiếp tục đập phá căn tin tụi bay ơi hú hú. Nó, let go, cả lớp ùa đi như đàn ong vỡ tổ, cách chương.